Vô mang kiếm tản mát ra rất nhỏ run rẩy, tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy như thế bị vùi vào đi. Tư Mã Diệu khẽ vuốt thân kiếm, thở dài, chủ nhân của ngươi bây giờ đã đi, ngươi cũng theo hắn đi thôi. Dứt lời, đem vô mang kiếm để vào hố đất bên trong. Khởi thổ, kiếm để vào sau đó, mấy người đệ tử sau đó thi triển kiếm khí đem hố đất lấp đầy. Rất nhanh liền hình thành một nhỏ đống đất, cuối cùng lại có đệ tử nhắc đến một khối không có chữ bia đá. Tư Mã Diệu ngón tay vung lên, liền gặp một cỗ kiếm khí bắn ra, tại trên tấm bia đá, xoát xoát, khắc lên, mà đợi đến mảnh đá rơi xuống đất, liền thấy trên đó viết ái đồ bất sắc tu sĩ chi mộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.